Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay một đứa con gái cho hắn nữa. Hắn ấy à, ngay từ đầu đã mất đi tư cách chú rể rồi, làm sao còn khả năng trúng tuyển nữa. Cứ để ba tên kia cao hứng vài ngày, sau đó đem chuyện này sang hù chết bọn họ là được. Cảm giác đùa giỡn người khác thật sự là thú vị. Ha ha. Cảm giác thiếu chút nữa bị hù chết cũng không tuyệt một chút nào. Trạm Dược Kỳ thật sự thiếu chút nữa đã bị hù chết. Kỳ ra ra ngoài làm việc, vốn tưởng rằng thân thể là không có vấn đề gì mới đúng. Ai biết hắn đang cùng Thành Hạo nói chuyện, Tiểu Diệu Hồng lại gọi điện đến cho Thành Hạo, nói là Kỳ gia động thai, cần phải sinh non ngay. Hắn nghe xong cảm thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi. Trạm Dược Kỳ không nhớ rõ mình chạy tới bệnh viện như thế nào, chỉ nhớ rõ khi hắn tới nơi, cô đã bị đẩy vào phòng sinh. Sau đó chờ hắn tìm nửa ngày cũng không ra phương pháp chứng minh hắn là người nhà của Kỳ gia. Không có giấy tờ nào chứng minh quan hệ giữa hắn với cô, thì cục cưng đã được nằm trong lồng giữ ấm, được y tá đẩy ra cho hắn xem rồi. Con bé nhỏ không thể tin nổi. Cái đầu nho nhỏ, cái miệng nho nhỏ, bàn tay nho nhỏ, thân hình nho nhỏ, cùng với bàn chân cũng nhỏ nốt, nằm ở trong lồng giữ ấm nhích tới nhích lui không ngừng. Y tá nói với hắn, bởi vì là trẻ sinh non, cho nên cần phải ở trong lồng giữ ấm quan sát một thời gian. Bất quá tiếng khóc của bé con rất lớn, chắc là sẽ khỏe mạnh nhanh thôi, anh không cần lo lắng. Cục cưng không cần lo lắng như vậy. Mẹ của đứa nhỏ đâu? Cô ấy không có việc gì chứ? Hắn vội vàng hỏi. Kỳ ra ở phòng sinh ít nhất đã 3 tiếng đồng hồ rồi, cô ấy sẽ lập tức đi ra, anh có thể tự mình hỏi cô ấy. Y tá cười nói, đem lồng giữ ấm có cục cưng đẩy đi. Lập tức đi ra, như vậy có nghĩa là không sao đúng không? Mẹ con đều bình an đúng không? Cảm ơn trời đất. Nhưng mà bây giờ cô bình an không có nghĩa là về sau sẽ như thế, bởi vì hắn sắp bị cô làm cho tức chết rồi. Buổi sáng cô nói không thoải mái nhất định là thật, thế mà còn dám lừa hắn là không có việc gì. Một hai đòi muốn đi làm, cô gái này thật là không dạy dỗ không được. Xin hỏi người nhà của bệnh nhân Lương Kỳ gia đâu? Một nữ y tá từ trong phòng sinh hồ lên. Ở đây ạ. Bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm nóng vội làm cho hắn giật mình, quay đầu lại nhìn thử thấy nha đầu Diệu Hồng đang chạy về chỗ cô y tá. Ngũ quan tinh tế, dáng người mềm mại uyển chuyển, mái tóc dài đến thắt lưng, vừa đen vừa thẳng, hoàn toàn khác với cô nhóc trẻ con hết sức nam tính trong trí nhớ của hắn. Sự cuộc hắn đã hiểu được lý do vì sao Thành Hạo lại không sợ chết lăn lộn trên giường cùng với nhà đầu kia rồi. Sản phụ lập tức sẽ đi ra, các người đừng rời khỏi đây nhé, y tá dặn dò nói. Được, cô gái gật gật đầu. Trần Dược Kỳ trừng mắt nhìn, phục hồi tinh thần, bước đến chỗ cô nhóc đã lâu không gặp kia, vỗ vỗ đầu của nó thân thiện, hệt như một người anh trai vậy. Đã lâu không thấy, nhà đầu. À, anh giúp cô cũng chú ý đến em rồi sao? Nhầm Diệu Hồng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Hắn cũng biết, vừa nãy mình thực khoa trương quá rõ. Rõ ràng chỉ biết đến việc cô nhóc này cũng có mặt, sau đó hoàn toàn quên luôn sự tồn tại của nó. Tâm tư của hắn lúc ấy không biết đặt đi chỗ nào rồi. Đáp án hiển nhiên là không cần nhắc tới. Không phải không chú ý tới em, mà là không nhận ra thôi. Em đã biến thành một đại mỹ nữ rồi. Lời khen của anh em nhận, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Nhầm Diệu Hồng nhếch miệng cười nói, đồng thời lại trêu chọc hắn một lần nữa. Bản nãy anh hoàn toàn không để ý đến em, thậm chí không nhìn thấy em luôn ấy. Trạm đại ca, cái này thật sự rất thần kỳ đó nha. Trạm Dược Kỳ hoàn toàn không nói nổi câu nào để chống đỡ. May mà lúc này y tá đưa Lương Kỳ gia từ trong phòng sinh đẩy ra. Hắn vội vàng chạy tới trước để đón. Kỳ gia. Nghe thấy giọng nói của hắn, Lương Kỳ gia vốn đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi, liền mỏi mệt mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt thật hối lỗi với hắn. Thực xin lỗi. Em đúng là cần phải nói lời xin lỗi. Nghe thấy lời của cô, hắn lập tức giận tái mặt. Cô thật sự hại hắn, lo gần chết. Thực xin lỗi, cô lại tiếp tục một lần. Em cho là có thể nói xin lỗi rồi thì sẽ không còn việc gì nữa sao? Hắn trừng mắt nói, thật muốn đem cô chụp tới đánh một trận đòn. Trạm đại ca, sao lại nói với chị giàu như thế? Cô ấy vừa mới sinh đứa nhỏ xong, nhất định vừa mệt mỏi lại không thoải mái. Anh hẳn là nên chăm sóc, cảm tạ sự vất vả của cô ấy mới đúng. Sao lại hung dữ như vậy chứ? Nhầm Diệu Hồng nhìn không thuận mắt, liền cố gắng hòa giải. Tương lai nếu cô vất vả thay Quý Thành Hạo sinh ra đứa nhỏ, hắn mà dám dùng lại thái độ này nói chuyện với cô nhất định sẽ trở mặt cùng hắn. Cô ấy không phải là chị dâu của em. Trạm Dược Kỳ trừng mắt nhìn Lương Kỳ gia, sau đó cô ý nói như thế với Nhâm Diệu Hồng. Nhâm Diệu Hồng ngây người ngẩn ngơ. Nhưng em gọi anh là Trạm đại ca, như vậy kêu chị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net